Hoa Quế Trưng Đại Cô Nương, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Mẫu như cũ ngồi ở gỗ đỏ trên giường lớn, tiếp nhận Lý Mẹ trong tay kia chén cháo tổ yến, cầm sứ men xanh thìa múc một muỗng ăn, nâng khóe miệng, này Lý Mẹ bưng tới cái gì đồ vật đều là nóng bỏng. Nói qua vô số lần, nàng không dài trí nhớ, nàng cũng không dài trí nhớ. Quản gia Hứa Tuyển thẳng rất khấu tay mà chạm, hai bước xa án trên đài, đồng lò cây trầm hương châm thành một đống ngân bạch hôi. Cũng không biết thuận tay thanh lò điểm hương, mỗi năm khuyến khích muốn ra công tiền, nhưng hầu hạ chủ nhân tâm lại ở từng năm hạ giá. Chung có ngày không thể nhịn được nữa, nàng liền không cần lại nhẫn, đêm này đó cậy sủng mà kêu lão bộc tử toàn đổi đi. Đến lúc đó hắn, nàng, nhóm ngược dòng khởi hiện tại hành động, hay không sẽ chảy xuống hối hận nước mắt. Hứa Mẫu đáy lòng cảm giác mạc danh hả giận, bỗng bị một cổ tử sợ hãi cấp trấn áp. Nếu đưa tới tân phó như Kiều Tứ Diệp Thị như vậy, thật đúng là không chừng ai sẽ chảy xuống hối hận nước mắt đâu. Hứa Mẫu khẽ nâng cổ từ mí mắt đế nhìn người. Ánh nến mơ màng mênh mông chiếu không xa, Kiều Tứ Diệp Thị bộ mặt mơ hồ, bọn họ đen tối bóng dáng bị kéo điếu thon dài, như hai điều đại mãng quanh co khúc khuỷu dọc theo phấn bạch vách tường bò quá cửa sổ rũ. Vòng thượng phòng lương đỉnh, âm trầm trầm chiều nàng đánh tới, ai nha, nàng tay không biết làm sao run lên, nửa chén đặc sệt tổ yến chiếu vào đỏ thẫm đạp bàn chân trên mặt. Lý Mẹ hù mặt xoay người đi lấy khăn, nghe được Diệp Thị còn ở kia lải nhải. Tiểu Quế Hỉ dung mạo xinh đẹp độc tuyệt, tú cốt thiên thành, hầu âm tái tiêu quản, chúng ta tiêu phí tuyệt bút tiền bạc, đặc xính Ngô hạ danh sư Tiếu Liên Phương thụ nghệ hỏi nghiệp, chuyên tâm luyện công điếu giọng phí công nuôi dưỡng chút năm. Hiện giờ tài nghệ tinh thuần mới lên đài sướng hai tràng, đã là tòa vô tục khách, mà tuyệt hạt bụi nhỏ. Kinh thành rạp hát có rất nhiều vương gia hậu duệ quý tộc phùng giáp, đến lúc đó nàng còn không biết sẽ kiểu gì phong cảnh lý. Tiền bạc nhiều số bất động, ai nha, nàng đôi mắt bị đi ngang qua Lý Mẹ trong tay khăn sao sát đến, thứ thứ lặn lạt phát ngứa, giống phi vào mông trùng. Kiều Tứ nói tiếp, Tiểu Quế Hỉ kiều hoa một đóa, chúng ta gánh hát ai không đau nàng, đặc biệt ta này bà nương đem nàng đương thân khuê nữ dường như quản được khẩn, đi đâu đều theo vào cùng ra, giống hộ tự mình trong mắt thái thái đại để không hiểu. Ta Quế Hỉ vẫn là đứa trẻ này ở gánh hát, nhưng không nhiều lắm đến lý, hiện giờ nhị gia muốn nạp nàng làm thiếp, chúng ta tuy luyến tiếc cũng biết rõ trứng chọi đá, 1.000 lượng là mấy năm nay giáo dưỡng phí, thật không tính nhiều, đối với các ngươi như vậy gia đình giàu có cũng liền mưa bụi. 1.000 lượng, có người ti ti đảo hút khẩu khí lạnh, này quả thực là ở lừa đảo. Hứa Mẫu liền mi cũng không nâng, chiều Hứa Tuyển nói, ngươi đi trướng phòng lãnh bạc. Hứa Tuyển đến gần nàng, cúi người thấu nhĩ nhẹ giọng nói, thái thái có điều không biết, nhị lão gia phân phó qua, này bạc là để tránh tam lão gia chịu lao ngục chi khổ. Thái thái đáp ứng quá không đi công chướng, từ ngài tự mình áp dương tiền ra. Hứa Mẫu tức giận đến sắc mặt tái nhợt, tay chân thẳng lạnh cả người, trầm mặc hồi lâu, chợt nghiêng người duỗi cánh tay, kéo ra giường vách tường gian được khảm tiểu ngăn kéo. Sờ soạng một lát lấy ra 2 tấm ngân phiếu, làm Lý Mẹ chấp đèn tế nhìn biến, lại đưa cho Hứa Tuyển, ngữ khí thực lạnh băng, ngươi cầm đi tống cổ hắn. Nàng, nhóm bãi, Hứa Tuyển nói thanh tạ, đem ngân phiếu lung tiến tay áo, lại hướng Kiều Tứ Diệp Thị cười nói, thái thái mệt mỏi muốn nghỉ tạm, chuyện này chúng ta đi Minh Gian Liêu sau lại định. Một trận tất tốt động tĩnh sau, trong phòng tĩnh lặng xuống dưới, chỉ có Lý mẹ nửa quỳ ở đạp bàn chân trước. Cháu tổ yến thưa thớt, chảy đến biên tàu lõm phùng. Nàng đầu ngón tay phi đoàn với không tới. Chỉ phải đem khăn bố xoa thành cao nhồng tử. Nhét vào đi vướng mắc lại rút ra. Chính làm được hăng say nhi. Chợt nghe đến thái thái ức thanh âm khóc lên. Cách chương.